Ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 471, Hạo nhiên chính khí ngôn xuất pháp tuy. Góc truyện audio chấm cơm. Chấm, Tú Tú, ngươi thế mà che chở cái này tặc tử. Phương Vân mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy không thể tin nhìn xem Trần Tú Tú. Cảm giác mình bị tái rồi. Phương Vân, ta đã là Tô Tầm thê tử. Ta không thể nhìn ngươi giết ta tướng công. Trần Tú Tú rưng rưng nói. Giang hai tay cứ như vậy cản trở sau lưng Tô Tầm. Phương Vân gào thét lên. Kia là hắn bức ngươi. Tú Tú ngươi tránh ra. Để cho ta giết cái này tặc tử. Sau đó ta mang ngươi đi. Ta sẽ không ghét bỏ ngươi. Một nữ há có thể hầu hai phu. Phương Vân, tướng công không có bức ta. Hắn đợi ta cực kỳ tốt. Là ta cam tâm tình nguyện. Là ta có lỗi với ngươi. Muốn giết cứ giết ta đi. Tú Tú lệ rơi đầy mặt nói. Nàng vốn là sợ hãi Tô Tầm không buông tha Phương Vân. Không nghĩ tới ra nhìn thấy kết quả hoàn toàn tương phản. Nàng nhập Tô Phủ, hô Tô Tầm tướng công. Hôm nay lại mặt, mặc dù không có cử hành hôn lễ. Nhưng toàn thành đều biết nàng là Tô Tầm thê tử. Nàng làm sao có thể ngồi nhìn Phương Vân giết chết trượng phu của nàng. Nhìn xem Tú Tú che chở Tô Tầm. Phương Vân mục đỏ muốn nứt, lửa giận ngút trời, một loại bị phản bội cảm giác tràn ngập trong lòng. Tốt tốt tốt, tiện nhân, thật làm như ta không dám giết ngươi không thành. Đã ngươi muốn chết, vậy ta liền thành toàn ngươi. Hôm nay, các ngươi tất cả mọi người muốn chết. Tiếng nói vừa ra, Phương Vân tóc đen bay múa, hai mắt tinh hồng tựa như ác ma. Trường kiếm trong tay không lưu tình chút nào hướng Tú Tú đâm tới. Tú Tú không có sợ hãi. Ngược lại trong mắt lóe lên một vòng giải thoát chi sắc. Nhưng lại tại mũi kiếm muốn đâm trúng nàng một khắc này. Một cái tay từ phía sau nàng duỗi ra cầm thân kiếm. Tú Tú không thể tưởng tượng nổi quay đầu nhìn xem Tô Tầm. Ta hiện tại tin tưởng ngươi thật có thể đối ta xả thân tương hộ. Tô Tầm nhìn xem nàng mỉm cười. Tú Tú ngậm miệng không nói một lời. Nhìn xem hai người ở ngay trước mặt chính mình điều. Tình, Phương Vân tức thì nóng giận. Chết đi, keng. Tô Tầm trực tiếp đem kiếm trong tay hắn cho bẻ gãy. Quảng cáo, làm sao có thể. Phương Vân thốt ra một câu vừa mới Tô Nguyệt đã nói. Mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Tô Nguyệt cùng Tú Tú cũng là trừng lớn đôi mắt đẹp. Một nửa kiếm tại Tô Tầm trong tay trực tiếp hóa thành bụi. Nhìn xem Phương Vân nói. Điêu trùng tiểu kỹ, cũng dám ở trước mặt ta múa rìu qua mắt thở. Ta chính là đương triều cử nhân. Người cái này nho nhỏ thứ dân an dám đối ta rút kiếm. Đang khi nói chuyện, hắn vừa sải bước ra. Một cỗ trùng trùng điệp điệp khí thế phóng lên tận trời. Cỗ khí thế này mênh mông, bàng bạc, chính khí mười phần, chính là cái thân phận này kỹ năng một trong. Hạo nhiên chính khí, tại sao có thể như vậy? Phương Vân không nghĩ ra, Tô Tầm rõ ràng liền là cái phổ thông hoàn khố. Vì sao lại có như thế ngập trời tựa như sóng biển khí thế? Ngay sau đó hắn lại là ác từ trong lòng lên. Khuôn mặt dữ tợn gào thét lên. Cử nhân lại như thế nào? Bây giờ ta chính là tu tiên giả. Không nhận thế tục pháp luật ước thúc. Giết ngươi liền liền giết ngươi. Ngươi có thể làm gì được ta? Chấm, tiếng nói vừa ra đồng thời. Hắn khí thế trên người cũng gấp kịch kéo lên. Chấn động đến trong phòng gạch xanh nứt thành bốn mảnh. Tô Tầm hai mắt nhắm lại. Gia hỏa này thực lực đột nhiên bạo tăng. Đây chẳng lẽ là sử dụng cấm thuật. Ngắn ngủi 10 ngày. Vừa trở thành tu tiên giả liền có được hôm nay thực lực này. Tô Tầm đối kỳ ngộ của hắn cảm thấy rất hứng thú. Chuẩn bị đoạt tới nghiên cứu một chút. Thuận tiện dùng hắn thử một chút ngôn xuất pháp tùy kỹ năng. Kỹ năng này là bản thân thực lực càng mạnh. Kia kỹ năng này thi triển đi ra cũng liền càng mạnh. Lúc này bước ra một bước, Mở miệng ngâm nói, thiếu niên 15-20 lúc, đi bộ đoạt được hồ cưỡi ngựa. Làm sao, sắp chết đến nơi thế mà bắt đầu ngâm thơ rồi. Là sợ chết sau rốt cuộc không có cơ hội sao? Phương Vân cười gằn nói, lộ ra ngang ngược khí tức. Tô Tầm không để ý tới, lại là mở miệng, bắn giết trong núi Bạch Ngạch Hổ, chịu số nghiệp hạ hoàng tu nhi, chết đi. Phương Vân một tiếng thét to lên, một tay phất lên, một cỗ bá đạo kình khí hướng Tô Tầm bay đi. Tô Tầm không sợ, trong miệng lại ngâm, một thân liên chiến 3000 dặm, một kiếm từng làm trăm vạn sư. Theo hắn này câu rơi xuống, trong hư không đột nhiên xuất hiện một nói kiếm mang màu vàng óng hung hăng chém xuống. Cơ hồ chiếu sáng trần huyện bầu trời đêm, xé toang hắc ám, oanh, Phương Vân kình khí trực tiếp tiêu tán. Trường kiếm lại là khí thế không giảm, thẳng đến Phương Vân tính mệnh. Không có khả năng, Phương Vân quát khàn cả giọng. Hắn thật sự là không nghĩ ra, Tô Tầm chỉ là niệm vài câu thơ mà thôi. Vì sao lại có uy lực như vậy? Cơ hồ là trong chốc lát, hắn liền bị kiếm mang đánh trúng. Một ngụm máu tươi phun ra, thân thể tựa như bị xe đụng đồng dạng bay ra ngoài. Thương tổn tới căn cơ, ta sẽ trở lại. Hắn không cam lòng nhìn Tô Tầm một chút, sau đó đạp không mà lên muốn chạy trốn. Hắn tự nhận là mặc dù không phải là đối thủ của Tô Tầm, nhưng nếu là muốn chạy, cũng không ai có thể ngăn được. Muốn chạy, Tô Tầm cười lạnh một tiếng, bước ra một bước, trong miệng lại ngâm, hán binh phấn nhanh như phích lịch, bắt cưỡi băng đằng sợ cây củ ấu. Đạp đạp đạp đạp, bốn phía đột nhiên trống rỗng vang lên tiếng vó ngựa. Một đám người khoác hắc giáp kỵ binh mang theo nồng đậm sát khí hướng Phương Vân phóng đi. Trong tay trường qua hung hăng rơi xuống. Phốc phốc, Phương Vân trên thân xuất hiện vô số vết thương. Một cánh tay trực tiếp bị chém đứt. Máu tươi như chú, thân thể trùng điệp nện xuống đất. Mà đám kia mặc giáp kỵ binh thì đã biến mất vô tung vô ảnh. Nửa thủ vương Duy lão tướng đi phối hợp ngôn xuất pháp tùy kỹ năng, đem Phương Vân an bài đến rõ ràng. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Ngươi đây là cái gì tà thuật? Đây là cái gì tà thuật? Phương Vân chật vật từ dưới đất bò dậy, nhìn về phía Tô Tầm ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Hắn có chút hối hận tối nay tới Tô gia báo thù. Hắn chưa từng nghĩ tới Tô Tầm thế mà giấu sâu như vậy. Tà thuật, đây là đường đường chính chính chi thuật. Ngược lại là ngươi, không biết học cái gì tà ma ngoại đạo, mới có thể trong khoảng thời gian ngắn thực lực tăng nhiều. Hôm nay ta liền ngoại trừ ngươi, miễn cho ngươi ngày sau làm hại một phương. Tô Tầm đại nghĩa lẫm nhiên nói đến. Giờ phút này hắn giống như liền là quang minh cùng chính nghĩa hóa thân. Hắn nói Phương Vân là tà ma ngoại đạo. Ở đây tất cả mọi người liền đều tiềm thức tin điểm này. Quảng cáo, tà ma ngoại đạo, ta tu chính là tiên thuật. Phương Vân tiếng nói vừa ra, sau đó lấy ra một khối ngọc bội quát. Khương lão, còn không mau hiện thân cứu ta. Theo hắn tiếng nói vừa ra, trong ngọc bội toát ra một cỗ khói xanh. Một người, chuẩn xác mà nói là một người linh hồn xuất hiện ở trước mặt mọi người. Tô Nguyệt cùng Tú Tú đêm nay đều đã chết lặng. Ngược lại là không có gì cảm thấy kinh ngạc. Tô Tầm thì là hai mắt nhắm lại. Nhà a, thế mà còn là tùy thân lão gia gia sáo lộ. Oan gia dễ giải không dễ kết. Người trẻ tuổi, người rất mạnh, người con đường tu luyện cũng rất đặc biệt. Nhưng ta dù chỉ còn lại hồn phách, người cũng không thể tùy tiện thắng chi. Đêm nay liền có chừng có mực đi. Lão đầu giọng bình tĩnh nói. Nhìn về phía Tô Tầm ánh mắt tràn ngập tò mò. Hắn vừa mới tại trong ngọc bội toàn bộ hành trình đứng ngoài quan sát. Tô Tầm xuất khẩu ngâm thơ thế mà có thể hóa thành vật thật. Như thế năng lực quả thực là chưa từng nghe thấy. Nhưng không thể nghi ngờ cực kỳ mạnh. Nghĩ tới đây, hắn lại không khỏi mở miệng. Người đã cũng là người trong tiên đạo. Vì sao còn câu nệ tại cái này thế gian công danh? Chẳng phải là bởi vì nhỏ mất lớn. Cái này lại có liên quan gì tới ngươi? Tô Tầm đương nhiên sẽ không nói lão tử tồn tại mục đích cuối cùng nhất chính là vì hạn chế các ngươi bọn này ngốc tất. Rốt cuộc tại không có thực lực đạt tới mục tiêu trước. Kia cũng không cần phải nói dọa. Bởi vì phóng xuất cũng là đồ gây chế giễu thôi. Ngươi, lão đầu bị nghẹn đến nói không ra lời. Hừ lạnh một tiếng, chúng ta đi, tiếng nói vừa ra. Hắn nhấc lên trên đất phương vân liền muốn bay đi. Tiểu đệ, Tô Nguyệt có chút không cam lòng cứ như vậy thả phương vân rời đi. Tô Tầm đánh gãy nàng. Quay đầu nhìn xem Tú Tú nói. Đây là ta đáp ứng ngươi. Kỳ thật, là hắn căn bản là giết không được Tô Tầm. Bằng không đã sớm động thủ giết. Bởi vì cái kia chỉ còn lại linh hồn lão đầu rất mạnh. Mà lại loại này lão quái vật bình thường đều có át chủ bài. Tô Tầm xuất thủ, đối phương khả năng đồng quy vu tận cùng hắn. Vậy liền quá uổng phí. Nhưng Tú Tú không biết điểm này a. Thật đúng là coi là Tô Tầm là vì nàng thả đi phương vân. Cảm động đến ào ào. Ta cùng hắn tình nghĩa đã xong. Như ngày sau gặp lại phương vân. Tướng công không cần lưu thủ. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.